Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 85, ngươi đồng ý cho ta một tâm nguyện chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao, Ngụy hai người đang nói gì? Hạ Hầu Phái không biết. Sau khi cùng hai người từ biệt, Hạ Hầu Phái cũng không lên liễn, mà đi bộ trở về Đông Cung. Hai tháng trước, triều thần bẩm báo, tấu mời thái tử rời vào Đông Cung. Hoàng đế chuẩn tấu, tại đại nội thu thập một cung điện cho thái tử phi cùng thiếp của Chiêu Minh Thái vào cư trú. Hạ Hầu Phái liền chính thức chuyển vào Đông Cung. Nhìn như đã danh chính ngôn thuận, không thiếu cái gì, kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Bốn bề thọ địch, đi đến Đông Cung, trời đã tối, thời tiết nóng nhất trong năm đã qua. Tà dương hạ xuống, gió lạnh phơ phất, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Hầu Phái đi vào Đông Cung, cung nhân bước lên trước. Lang quân, bữa tối đã chuẩn bị xuống, thái tử phi dùng chưa? Chưa, Hạ Hầu Phái nói, để nàng tự cho là đúng. Phái người gọi Lý tiên sinh cùng Triệu tiên sinh đến. Hoàng đế đa nghi vô cùng, cô nên cùng người hợp sức để thuộc thần phần lớn nhập vào Đông Cung. Lý Ngạn Bình là con thứ thiếp của Đông Cung, Triệu Hạ là người Đông Cung, hai người có tài trí, thay cô giải quyết không ít nghi nan. Cung nhân lĩnh mệnh mà đi, đợi hai người đến, còn chút ít thời gian. Hạ Hầu Phái liền đi tẩm điện, muốn đổi yến phục nhẹ nhàng nghỉ ngơi một chút. Đi vào tẩm điện, cung nhân đều ở lại ngoài điện, cô khép lại cửa. Bình tĩnh cùng cao quý trên mặt chỉ một thoáng đều biến mất. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hạ Hầu Phái chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt. Hoàng đế nghi kỵ, làm cô bất luận làm như thế nào đều là không đúng. Tấn Vương vẫn còn bên cạnh nhìn chằm chằm. Triều thần đối với cô đều hoài kỳ vọng. Không có việc nào có thể làm cho cô trầm tĩnh lại. Cô không thể trước mặt người khác hiển lộ chút mềm yếu cùng do dự nào. Cô chỉ có thể rõ ràng kiên định, phù hợp với hành vi mà thái tử nên có. Cô rất mệt a, cô muốn đến chỗ hoàng hậu, dù cái gì cũng không làm, nhưng cô nhìn một lần, liền có thể cảm nhận được ấm áp. Thế nhưng, cô lại không muốn để hoàng hậu theo cô tâm phiền mỏi mệt. Càng không muốn mỗi khi mệt mỏi, chống đỡ không nổi, đều đi tìm A Nương an ủi. Lộ ra bản thân như thế không thể dựa vào. Đứng ở phía sau cửa trong chốc lát, Hạ Hầu Phái thu mắt, mệt mỏi uể oải mà đi vào phía trong. Đi vào duy trướng, liền thấy dưới cửa đã ngồi một người. Hạ Hầu Phái sững sờ, hầu như cho là mình nhìn lầm rồi. A Nương tại sao sẽ ở đây? Hoàng hậu quay đầu lại, thấy cô tiến đến, nở nụ cười một chút. Đã trở về, cô đang nhớ nàng như điên. Nàng liền xuất hiện ở trước mặt cô. Mịt mờ trong mắt Hạ Hầu Phái chậm rãi tản đi. Dần dần biến thành không dám tin. Biến thành kinh hỉ. Cô bước lên, đi đến phía trước hoàng hậu. Chỉ cần có thể thấy hoàng hậu, hết thảy mỏi mệt cùng phiền não đều sẽ bỏ đi. Cô tươi cười vui sướng. A Nương, người lúc nào đến, bọn hắn cũng không nói cho ta. Hoàng hậu đưa tay chỉa về phía giường đối diện, tỏ ý Hạ Hầu Phái ngồi xuống. Hạ Hầu Phái điều chỉnh vạt áo, nghe lời mà ngồi xuống. Được chốc lát rồi, để ta xem ngươi một chút, đề phòng có người đi nói cho Hạ Hầu Phái nàng ở chỗ này. Quấy rầy cô làm việc, liền bảo cung nhân không được nói. Mình ở nơi này đợi cô. Hoàng hậu nhìn sắc mặt Hạ Hầu Phái, thấy cô thần thái ảm đạm, trước mắt một mảnh xanh đen, có phần lộ ra ủ rũ, không khỏi đau lòng. Sự vụ nhiều hơn nữa, cũng phải giữ gìn thân thể. Hạ Hầu Phái cười cười. A Nương dùng qua bữa tối chưa? Hoàng hậu tính toán thời gian, đã biết cô tất nhiên bụng rỗng, liền nói. Còn chưa, để bọn hắn bày thiện a. Hạ Hầu Phái tất nhiên là đáp ứng. Cô đứng thẳng dậy, đang muốn đi ra ngoài, liền thấy một dải tóc đen chảy xuống bên cạnh mặt hoàng hậu. Chẳng qua là nho nhỏ một mảnh, ước chừng là cây châm bị lỏng phía sau. Hạ Hầu Phái lấy tay, hoàng hậu theo bản năng mà nghiêng đầu. Hạ Hầu Phái tay vừa vặn chạm được đám tóc đen kia. Cô khẽ mỉm cười, đem chúng vén lên, đến sau tai hoàng hậu. Đầu ngón tay của cô không tránh khỏi lướt qua tai hoàng hậu. Nơi bị cô đụng đến nhanh chóng nổi lên ửng đỏ. Hoàng hậu trấn định nói, người lát nữa còn có việc, nhanh đi truyền lệnh, đừng làm trễ nải. Hạ Hầu Phái lưu luyến không rời mà thu tay lại. Cô tham luyến mà nhìn hoàng hậu, trong đầu bỗng nhiên dậy một cái ý niệm. Cũng không vội, Hạ Hầu Phái nói ra, cô thần sắc có chút uể oải. A cha càng ngày càng nhiều nghi kỵ, đã cho là ta muốn rồi. Chuyện phát sinh, hoàng hậu đều biết được. Ngày gần đây hành vi của hoàng đế, nàng biết được rành mạch. Nguyên nhân như vậy nàng mới lo lắng, mới đến đây nhìn Hạ Hầu Phái. Ngươi chiều hắn một ít, người đã già tổng sẽ lo lắng. Hoàng hậu ấm giọng nói, Hạ Hầu Phái thở dài. Ta không một tia ngỗ nghịch, khắp nơi đều nghe theo căn dặn. Chính là như thế, thánh nhân như cũ không hài lòng. Cô nói xong, liền hiện ra một ít nản chí. Chắc là, thánh nhân cũng không phải thật tâm lập ta a. Trước mắt triều thần còn chưa phát hiện. Mà cứ thế mãi, hoàng đế như cũ làm theo ý mình. Vị trí thái tử này, tất sẽ dao động. Tấn vương Chu vương, đều nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế. Chỗ nào có thể để cô ngồi yên không lo. Hạ Hầu Phái nói qua, cũng là bất đắc dĩ. Hoàng đế một khi đã dã man không hiểu chuyện, thật là khiến người thúc thủ vô sách. Bất luận hắn có thiệt tình muốn lập ngươi hay không, ngươi đều đã là thái tử. Hoàng hậu chậm rãi nói ra. Hạ Hầu Phái tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn nàng. Hoàng hậu giọng nói ấm áp mà yêu thương. Ngươi đừng sợ, A Nương sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Cực ít khi nghe được hoàng hậu nói chuyện bá đạo như vậy. Hạ Hầu Phái sững sờ, lập tức hai gò má phiếm hồng. Cô nhẹ gật đầu, hơi có vẻ ngượng ngùng. Nhi không sợ, nói xong, có chút dương mắt, liền thấy hoàng hậu mỉm cười nhìn cô. Chỉ một thoáng, chỉ cảm thấy tim đập lỡ một nhịp. Hạ Hầu Phái rung động không thôi, không nháy mắt nhìn hoàng hậu. Cả buổi, cô mới phản ứng, suýt nữa vong bản mất ý. A Nương, nếu ta làm hoàng đế, ngươi đồng ý ta cho một cái tâm nguyện chứ? Trong mắt hoàng hậu cực kỳ nhanh hiện lên một chút hiểu rõ. Nàng bình tĩnh nói, nếu ta có thể làm được. Hoàn toàn không nghĩ tới hoàng hậu còn có hạn định. Hạ Hầu Phái buồn rầu mà nhéo lông mày, bắt đầu làm nũng. A cha không tin ta. Trước mắt tình cảnh có thể nói là khó khăn. Nếu có thể thành hoàng đế, sẽ là không thể thay đổi. A Nương ngồi như ban thưởng, đáp ứng nhi a. Hạ Hầu Phái nghĩ kỹ, lời hứa của A Nương xưa nay đáng giá nghìn vàng. Chỉ cần đáp ứng, nhất định sẽ không đổi ý. Đến lúc đó, có thể, ai ngờ, hoàng hậu lù lù không động. Vậy cũng phải là chuyện ta đủ khả năng. Hạ Hầu Phái ai oán, A Nương quả nhiên không thích ta. Hoàng hậu làm như không thấy, lạnh nhạt nói, đi truyền bữa tối. Hạ Hầu Phái cùng hoàng hậu giao phong. Hạ Hầu Phái bại, mặc dù bại, tiểu tâm tư đã đạt thành một nửa. Cô như cũ ngọt ngào. Dùng qua bữa tối, hoàng hậu liền hồi cung. Không bao lâu, Lý Ngạn Bình cùng Triệu Hạ cũng đã đến. Hạ Hầu Phái quét qua mỏi mệt, tinh thần sáng láng mà cùng hai người bàn bạc đến đêm khuya. Thời buổi rối loạn, không ngủ được không chỉ có một mình Hạ Hầu Phái. Tấn vương đoạt chính bị thua, mà thái tử vẫn chưa đăng cơ. Hắn cảm giác còn có cơ hội, nhưng thái tử đăng cơ, hắn cũng chưa chắc chịu bỏ qua. Phương diện này, hoàng đế thật sự là làm gương cho hắn. Không cam lòng, nhưng tấn vương muốn làm hoàng đế, tốt nhất vẫn là danh chính ngôn thuận. Con đường bức vua thoái vị kia không đến vạn bất đắc dĩ, là vạn không thể đi. Hiện tại Hạ Hầu phái mặc dù là thái tử rồi, nhưng Tấn Vương hết sức ân cần chạy vào cung, cũng làm cho hắn thấy được. Hoàng đế tựa hồ cũng không tín nhiệm thái tử. Chỉ cần hoàng đế không tin thái tử, hắn liền có tương lai. Muốn phế thái tử, trước nhất định phải ly gián tình phụ tử của Thái Cực Điện cùng Đông Cung. Hoàng đế đã không tin Đông Cung, chỉ cần thêm một mồi lửa, chưa hẳn không thể thành. Tấn Vương nghĩ, hắn một mặt tiến cung, cầm chút ít việc trên triều nói với hoàng đế, ý chỉ thái tử tự tiện chủ trương, kéo bè kết phái, một mặt cho thủ hạ mỗi khi có cơ hội, đều tung hô thái tử điện hạ, tạo thành một loại triều đình nội ngoại biểu hiện giả dối theo phe thái tử. Nhi mỗi khi nghĩ A Cha bị bệnh liệt giường, liền ngồi khó yên, triều đình nội ngoại, mọi việc đều do thái tử quyết định, cũng không có chuyện của Nhi, liền để Nhi lưu lại, hầu hạ A Cha trái phải. Tấn Vương bưng chén thuốc, hầu hạ hoàng đế dùng thuốc, hoàng đế sao có thể không biết suy nghĩ của hắn, chẳng qua là câu, mọi việc đều do thái tử quyết định. Rắn rắn chắc chắc mà chọt chúng lo lắng của hoàng đế. Ngày gần đây đã có triều thần dâng tấu chương nhiều lần khen thái tử tài đức sáng suốt. Cứ thế mãi, khó bảo toàn triều đình nội ngoại chỉ biết có thái tử mà không biết có hoàng đế. Tấn Vương nhìn thần sắc hoàng đế biến hóa thất thường, âm ngầm mỉm cười một cái, coi như là A Cha biết rõ hắn có ý đồ thì như thế nào. Trừ thái tử, còn có ai có thể tiếp tục sự nghiệp thống nhất đất nước? Chẳng lẽ thực trông chờ Chu Vương hay sao? Đám đại thần sẽ không đáp ứng. Từ đó, Tấn Vương liền thường hướng bên tai hoàng đế nói bậy thái tử. Hạ Hầu phái phát hiện, lại không thể đối với Tấn Vương làm cái gì. Dứt khoát liền ở sau lưng gây xích mích với Chu Vương. Để Chu Vương cùng Hạ Hầu chung đối nghịch. Chu Vương trẻ tuổi khí thịnh, mà lại vốn cùng Tấn Vương đối phó. Mấy lần quan sát, quả nhiên Tấn Vương mỗi lần tới Thái Cực Điện, hắn liền cùng ở cạnh hoàng đế. Như thế, Hạ Hầu Trung dần dần không có cơ hội góp lời. Hạ Hầu phái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc hoàng đế tâm tư cho tới bây giờ cũng không phải là do người bên cạnh trái phải. Hắn sớm có lòng nghi ngờ. Người bên cạnh nói cũng chỉ khiến nghi kỵ mở rộng nhanh hơn. Đông đi xuân tới, hoàng đế thân thể dần dần chuyển biến tốt, không cần luôn nằm trên ghế dài. Như thế, hắn một lần nữa lâm triều, không hề để thái tử giám quốc nữa. Hạ Hầu phái thà rằng không giám quốc, làm chủ hơn nửa năm, người nằm vùng cô cũng xếp vào tốt rồi. Khó khăn là khó khăn, cũng không phải làm không được. Hoàng đế như thế ngờ vực vô căn cứ. Cô nếu chỉ hiếu thuận mà không nghĩ tự bảo vệ mình, liền không phải cô. Hạ Hầu phái nghĩ rõ ràng, cùng Tấn Vương lo lắng giống nhau. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bức vua thoái vị. Nhưng hoàng đế nếu thực làm cho cô không đường để đi, Hạ Hầu phái cũng sẽ không ngồi chờ chết. Người nằm vùng không phải trong ngự lâm, mà là ở bên trong hoạn quan. Về phía đại thần, ngược lại không quan trọng. Nếu có lúc thực cần dùng đến bọn họ, hơn phần nửa hết thảy đều đã kết thúc. Hoàng đế, thái tử, Tấn Vương, mỗi người đều có tâm tư. Trên triều thoạt nhìn gió êm sóng lặng, lo lắng chỉ dừng lại ở phía nam. Kỳ thực, người sáng suốt đều đã nhìn ra. Che giấu ở dưới bình tĩnh là mạch nước ngầm mãnh liệt. Một lần nữa lâm triều, hoàng đế cầm quyền lực càng chặt, mỗi ngày tấu chương đều xem qua mới có thể an tâm. Lúc tuổi còn trẻ, không có gì đáng ngại, nhưng bị một ngã kia, thân thể hao tổn không ít, sớm đã không như lúc trước. Cho nên, mỗi lần xem hết tấu chương, hoàng đế chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm. Đầu mùa xuân năm sau, hoàng đế lại nhiễm phong hàn, không thể không triền miên giường bệnh, đôi mắt nghi ngờ trùng trùng điệp điệp đảo qua đám đại thần bên người. cuối cùng đem chính vụ ủy thác cho Thái tử cùng Cao Tuyên Thành, cũng để Tấn Vương cùng nhau giải quyết, dùng điều này để cân bằng cục diện. Cách chương.